Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1184, rụt rè. Nhất định muốn rụt rè. Màu đỏ Chevrolet tại uốn lượn Bi Le trên đường núi một phen xuyên thẳng qua. Dừng ở đỉnh núi một chỗ đường cái phần cuối trên quảng trường nhỏ. Phía trước chiếm cứ một cái ngọn núi biệt thự cửa người đến xe đi. Vừa mới buông xuống cảnh ban đêm nổi bật trong khu nhà cao cấp bộ đèn đuốc sáng trưng. Lena Ken ngừng tốt xe của mình. Quay đầu đối đang muốn xuống xe Amy Adam cùng Jessica Chastain nói. Ok, các cô nương, tiếp xuống tới thì nhìn chính các ngươi. Ghi lấy ta nói chuyện. Tuy nhiên đây là tiệc rượu, nhưng tận lực ít uống rượu. Còn có, không muốn thẹn thùng, có thể nhận ra đại gia. Đều lên đi chào hỏi, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng. Phía dưới bộ phim khả năng thì sẽ nhớ ngươi nhóm. Bất quá cũng phải nhớ kỹ. Rụt rè, nhất định muốn rụt rè. Tuyệt đối đừng bị những tên kia hai ba câu nói thì lừa gạt lên giường. Bọn họ am hiểu nhất cũng là nhấc lên quần không nhận nợ. Amy vịn đem tay nghe xong Lena căn dặn, cười lấy hỏi, Lena, muốn là gặp phải Simon đâu? Lena ngữ khí nghiêm túc, đừng có bất cứ chút do dự nào. Nắm lấy cơ hội thì quỳ đến trước mặt hắn. Giải hắn dây lưng, đem các ngươi nhìn qua nghe qua hết thảy nhiều kiểu đều toàn bộ dùng tới. Amy thân thủ đi nắm Lena, mặt tròn, Lena. Người nói lưu manh lời nói lúc có thể hay không khác nghiêm túc như vậy. Ha ha, Lena mở ra Amy tay nhỏ. Con ngươi hơi hơi trừng lớn. Ha ha, ta là 100% nghiêm túc. Amy, ngươi nghe vào sao? Ta vừa mới tất cả bàn giao. Amy thu tay lại, biểu lộ cũng thoáng thu liễm. Gật đầu nói, ta nhớ kỹ. Lena, mặt tròn cô nương vừa nhìn về phía Jessica. Jessica cũng liền vội vàng gật đầu. Lena khoát tay nói, vậy cứ như thế, đi qua đi, ta 10 giờ tới đón các ngươi. Hai vị cô nương đẩy cửa xuống xe, lại không hẹn mà cùng thoáng dừng bước, muốn đưa mắt nhìn Lena quay đầu xe rời đi, thẳng đến bị trong phòng điều khiển cô nương phất phất tay tỏ ý không dùng. Mới móc ra thư mời đi hướng biệt thự cửa. Jessica Chastain tại hướng tiếp khách đưa ra thư mời lúc còn nhịn không được mắt nhìn đã quay đầu màu đỏ Chevrolet. Đã hạ quyết tâm, Lena Ken không có chút nào dây dưa dài dòng. Buổi sáng bồi hai nữ kết thúc thử sức. Buổi chiều lại giúp các nàng nhìn phòng dọn nhà. Công tác một chút không có lười biếng. Bất quá, căn này, mặt tròn trợ lý lại tại xế chiều Jessica vừa mới đặt chân nhà mới xong cùng nàng thẳng thắn. Chính mình dự định, Jessica không thiếu chính mình chủ kiến. Nhưng cũng bị Lena thuyết phục, duy nhất không quá hảo ý nghĩ thì là như thế nào cùng người đại diện thậm chí Amy thẳng thắn. Còn như vậy người người đều có chính mình tâm tư Hollywood. Nàng có thể cảm nhận được, Amy là thật xem nàng như bằng hữu. Thế mà, dù cho không dùng Lena phân tích, Jessica cũng minh bạch, hai người đã định trước lại là đối thủ cạnh tranh. Lena quả quyết đem chuyện này toàn bộ ôm lấy. Biểu thị chỉ cần một cái cuối tuần. Người đại diện bên kia không nói. Amy nơi này, hai người đã tách ra ở lại. Tiếp xuống tới lại đều có chính mình người đại diện. Khẳng định phải mỗi người bận rộn sự nghiệp của mình. Đại khái, phần này hữu tình không thể tránh né sẽ đi hướng làm nhạt. Nghiệm qua thư mời, cùng đi nhập chỗ này biệt thự. Jessica đã một lần nữa thu liễm lại tâm tư. Vô luận như thế nào, hảo tụ hảo tán cũng không tệ. Hai người sóng vai tiến vào cao cấp biệt thự. Mới vừa tới đến đại sảnh, thì chú ý tới cái nào đó đang cùng khách mời hàn huyên thân thiện người da trắng bàn tử. Lena sớm đưa tới ảnh chụp cho các nàng nhìn qua. Vị này cũng là cái kia cùng nào đó bóng rổ siêu sao trùng tên trùng họ Westinghouse Electric trưởng. Môn nhân Michael Jordan, nhìn đến hai nữ tiến lên. Hồng quang đầy mặt Michael Jordan cũng liếc một chút nhận ra. Rốt cuộc gần nhất chưa có xem Paranormal người cũng không nhiều. Vòng tròn bên trong càng là như vậy. Chào buổi tối, hai vị tiểu thư. A hoác, các ngươi tối nay thật là xinh đẹp. Làm say lòng người, Jordan tiên sinh. Cảm ơn ngài chiêu đãi. Đừng có khách khí như vậy. Gọi ta Michael, hoặc là microphone. Nói đến, hai vị tiểu thư tại Paranormal bên trong biểu hiện thật sự là quá tuyệt. Còn có bộ phim này. Lần nữa nói cho tất cả mọi người điện ảnh hình ảnh chỗ nắm giữ cường đại ma lực. Hai vị cô nương, nghe lấy Michael Jordan liên tục lật lấy lòng, đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đó là cái rất biết cách nói chuyện nam nhân, khiến người ta dễ dàng sinh lòng hảo cảm. May ra hai nữ cũng không có quên Lena lặp đi lặp lại nhắc nhở. Rụt rè, nhất định muốn rụt rè. Sau đó lại thoáng hàn huyên một lát, hai nữ liền chủ động đi ra. Bởi vì Paranormal bán chạy, không cần hai nữ hao tốn sức lực. Vừa mới rời đi Jordan mấy bước, lại lần nữa có người tiến lên bắt chuyện. Cũng rất hay nói một người nam nhân. Các nàng cũng nhận biết. CAA trưởng môn nhân Michael Ovid, đồng dạng cũng là đối hai nữ tại Paranormal mà biểu hiện một phen lấy lòng. Michael Ovid liền đi thẳng vào vấn đề. Amy, Jessica, suy tính một chút, đến CAA thế nào? Trong mắt của ta, hai vị đều là vô cùng có tiềm lực nữ diễn viên. Cần phải có càng tốt hơn phát triển. Đến CAA, ta có thể tự thân vì các ngươi hoạch định xuống một bước phương hướng phát triển. Hai vị, các ngươi phải nhớ đến. Điều này rất trọng yếu. Viên đạn bọc đường nha. Rụt rè, nhất định muốn rụt rè. Hai nữ mỉm cười ứng phó. Lần nữa ở trong lòng mặc niệm, mà lại không có chút nào mất lý trí. Vị này CAA lão đại vừa mới rõ ràng chơi một cái chơi chữ. Tự mình giúp các nàng quy hoạch, cũng không phải tự mình thay để ý đến các nàng. Dù là CAA là đặc biệt giao nhau đại diện hình thức, nhưng thật đi ăn máng khác đi qua, rất khó nói sẽ bị ném cho cái kia hoàn toàn chưa quen thuộc ra hỏa. Cùng so sánh, vô luận là Jason Baxter, vẫn là Lena Ken, các nàng đều hiểu rõ, cũng tán thành hai người năng lực. Bất quá, sau cùng đến cùng không có chống đỡ Michael Ovid du thuyết. Hai nữ đi ra trước đó, vẫn là bị đối phương muốn đi phương thức liên lạc. Sau đó thời gian bên trong bởi vậy bị nổi danh ưa thích kiên nhẫn CAA, bộ binh chiến sĩ, nhóm truy. Đuổi rất lâu. Há, Howard tiên sinh, ta thế nhưng là ngài mê điện ảnh. Mỹ nhân ngư, ma kiền, Apollo số 13 chờ ta một chút đều nhìn qua. Còn có, năm đó cái kia bộ Willow. Ta cảm thấy là một bộ rất bị đánh giá thấp điện ảnh. Đúng, Howard tiên sinh, ngài gần nhất đang bận cái gì? Tạm thời đang cùng hành bọn họ sách lược một cái HBO phổ cập khoa học phim tập. Giảng thuật 20 thế mấy nhân loại lên mặt trăng lịch trình. Thật giỏi, nghe thì rất khiến người ta chờ mong. Người đây, Jessica, ta à, hôm nay vừa mới thử sức Woody Allen một bộ phim mới. Mặt khác, còn có Paranormal tụ tập, ta đại khái sẽ ra diễn nữ chính. Bile đỉnh núi biệt thự có thể quan sát Los Angeles phong cảnh. Hậu viện trên bãi cỏ, lãng Howard nghe đến Jessica Chastain nói ra nửa câu sau, không để lại dấu vết địa vị trao lên lông mày. Paranormal phần tiếp theo a, ân, người tới đảm nhiệm nữ chính. Như thế cái rất tuyệt nối liền sách lược. Ta gần nhất đồng dạng đang chăm chú hạng mục này. Còn cân nhắc lối suy nghĩ một bộ đồng loại phim. Há, ngài nhất định có thể làm so với ta nhóm càng tốt hơn. Jessica nói đến đây, hướng lãng Howard vươn tay. Tả ý tứ, Howard tiên sinh, hy vọng chúng ta có thể có cơ hội hợp tác. Lãng Howard biết đây là đề tài kết thúc, cũng cùng đối diện cô nương nắm ra tay. Cười nói, đương nhiên, như vậy. Xin lỗi, ta đi cùng người khác chào hỏi. Xin cứ tự nhiên, rời đi lãng Howard, Jessica trực tiếp đi hướng sớm đã nhìn kỹ mục tiêu kế tiếp. Hollywood nổi tiếng nhà sản xuất, Jerry Bruckheimer, Amy đã không còn bên người nàng. Chủ yếu là, lúc đầu hai người cùng một chỗ xã giao quá trình bên trong. Phát hiện mọi người chú ý lực cơ bản đều đặt ở Amy cái này Paranormal nữ chính trên thân. Nàng và trong phim ảnh một dạng biến thành vai phụ. Jessica tìm cái đúng làm cơ hội cùng Amy tách ra. Một mình xuyên thẳng qua tại tiệc rượu bên trong. nội tâm cũng lần nữa cho rằng, tiếp nhận Lena đề nghị là một cái rất chính xác lựa chọn. Nếu như tiếp tục đợi tại Jason bên kia, người đại diện khẳng định cũng sẽ chuyện đương nhiên đem càng nhiều tinh lực đặt ở danh tiếng càng cao Amy trên thân. Lần nữa đánh ra Paranormal phần tiếp theo nữ chính lá bài này về sau, Jessica rất nhanh lại cùng Jerry Bruckheimer trò chuyện với nhau thật vui. Hai người chính trò chuyện, đột nhiên phát giác được biệt thự bên kia truyền đến một trận rõ ràng bạo động. Cùng một chỗ nhìn sang, chỉ là một lát, thì theo chung quanh khách mời tiếng nghị luận bên trong minh bạch nguyên nhân. Simon tới, Hollywood không thiếu tên là Simon người. Hoặc là nói, bất luận cái gì tên thực đều vừa nắm một bó to. Nhưng có thể tại Hollywood kim tự tháp tầng cao nhất một đám đại gia bên trong còn gây nên loại này bạo động, hiển nhiên sẽ chỉ có một cái, Simon. Jessica đang do dự muốn không nên chủ động tiến tới chào hỏi. Bên cạnh Bruckheimer đã nói, xin lỗi, Chase tên tiểu thư, ta rời đi một chút. Há, không quan hệ. Jessica nhìn lấy vị này thành danh đã lâu chế tác số lớn đắt khách điện ảnh Hollywood truyền kỳ nhà sản xuất cước bộ vội vàng rời đi. Chung quanh rất nhiều dù là nàng hiện tại đều chỉ có thể nhìn lên Hollywood đại gia cũng đều hữu ý. Vô ý hướng biệt thự xuất khẩu bên kia hội tụ tới. Hơi chút chần chờ, cũng cùng đi theo hướng bên kia. Rất nhanh lại gặp đến Amy. Hai nữ liếc nhau. Bởi vì nào đó cái nam nhân đến duyên cớ, rất tự nhiên lại tụ cùng một chỗ. Về phần tại sao tụ cùng một chỗ, đại khái, bản năng cảm thấy, hai cái 70 phân chung vào một chỗ, coi như không đạt được 140 phân, dù sao vẫn là có thể vượt qua 80 điểm đi. Thông qua đám người, hai nữ chỉ có thể xác định Simon còn tại biệt thự đại sảnh. Một số người đã chủ động tiếp cận đi. Đại bộ phận là thoáng tới gần chút chờ đợi. Cái này rốt cuộc không phải truy tinh. Nếu như đem vị kia tuổi trẻ kẻ có thế lực rậm rạp vây quanh, không đạt được lôi kéo làm quen hiệu quả, chỉ sẽ khiến phản cảm. Bởi vậy tất cả mọi người tự giác căn cứ chính mình gia vị hoặc là chỗ đứng rất có ăn ý chờ đợi tiến lên. Hai nữ đứng tại phía ngoài nhất, vô tình hay cố ý xê dịch một phen. Amy rốt cục ẩn ẩn nhìn đến nào đó người thân ảnh. Lại có chút ngoài ý muốn thọc một chút bên người Jessica. Người nhìn, Simon bên người. À, thật đúng là ngẫu nhiên đổi khẩu vị đây. Jessica theo Amy tầm mắt nhìn sang. Liếc một chút thì nhận ra tựa ở nào đó cái nam nhân bên người vị kia tóc đen cao gầy cô nương. Chính là buổi sáng tại Daenerys hãng phim cùng các nàng gặp thoáng qua vị kia tên là Salem. Hello người mẫu, sau đến còn có qua đối mặt, nguyên lai đối phương cũng là đi thử vai danh nhân thái độ khác nhau. Không nghĩ tới buổi tối lại ở chỗ này gặp phải. Bất quá, Jessica thoáng quan sát, liền nói, rõ ràng là nàng chủ động dán đi qua. Mà lại, ta nửa giờ trước chỉ thấy qua nàng ở chỗ này, cũng không phải là cùng Simon cùng một chỗ tới. Sự thật rất nhanh chứng minh Jessica phán đoán. Chỉ là một lát, vị kia muốn chủ động kéo lại nào đó cái nam nhân cánh tay tóc đen cô nương liền bị một vị công tác nhân viên kéo ra. Amy cũng chú ý tới những chi tiết này, sinh ra một cỗ hả giận cảm giác, lại tự hồ phát hiện cái gì. Đối Jessica nói, ngươi nhìn, tự hồ, Simon lần này không có mang bạn gái tới. Jessica cảm nhận được Amy trong giọng nói không che giấu được nóng lòng muốn thử. Gật gật đầu, thu liễm lại biểu lộ học lấy Lena nghiêm túc giọng điệu. Người chờ chút muốn chủ động một số, đừng có bất cứ chút do dự nào. Amy một chút không ngần ngại Jessica trêu chọc, còn càng lưu manh, xích lại gần Jessica bên tai một số thấp giọng nói. Đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ, nắm lấy cơ hội liếm choáng hắn. Jessica, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Biệt thự trong đại sảnh Simon hiển nhiên không biết hai cái cô nương mưu đồ bí mật. Tỏ ý công tác nhân viên lôi đi dính tới một cái yêu tinh. Hỏi tiếp Westinghouse Electric Michael Jordan. Cho nên, microphone, lần này Tokyo hành trình kết quả thế nào? Michael Jordan gần nhất mới vừa từ Nhật Bản trở về. thuận lợi bán đi chính mình thường quy điện lực bộ môn. Michael Jordan liền bắt đầu tìm kiếm tiếp tục mở rộng Tây Ốc truyền thông nghiệp vụ. Mục tiêu là thu mua một nhà đại xưởng sản xuất. Hiện tại Hollywood, thích hợp nhất mục tiêu. Đại khái cũng là mục tiêu duy nhất. Không thể nghi ngờ cũng là Sony trong tay Columbia Pictures. Sony những năm gần đây tại Columbia lớn thua thiệt liên tục. Đã không biết bao nhiêu lần truyền ra muốn bán ra điện ảnh nghiệp vụ tin tức. Không có lửa làm sao có khói. Lại thêm, mấy năm gần đây tinh cầu bồ cùng Internet quật khởi. Ở mức độ rất lớn dẫn đến Sony tại tiêu phí điện tử sản phẩm cùng đĩa nhạc nghiệp vụ hai đại phương. Diện đều tao ngộ nghiêm trọng trùng kích. Cùng với gần nhất, châu Á khủng hoảng tài chính bạo phát. Nhật Bản cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sony lựa chọn co vào nghiệp vụ có khả năng càng lúc càng lớn. Bởi vậy, Michael Jordan trước đó vài ngày cố ý đi một chuyến Tokyo. Cùng Sony cao tầng bàn bạc thu mua Columbia Pictures thủ tục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.